Chương 104, ngày thứ 3, hạ. Đi qua nửa ngày đích nghỉ ngơi, tin tưởng các vị tuyển thủ dự thi đã chuẩn bị đầy đủ đi, người chủ trì cầm lấy mịp rổ phồn nói ra, đồng thời phía trên bầu trời đích giao diện ảo hoán đổi, đầu tiên là hai cái công hội đích tiêu chí, sau đó là tuyển thủ dự thi đích tính danh. Trận đầu, Lý Án Nạ Mẹt Mạch Hổ VSC thi đấu xem Mẹt 4 cái chó con, kết quả là Mẹt Mạch Hổ thắng lợi. 4 cái chó con đích thi đấu xẻm mẹt bị Lì Ản Nạ đích ma pháp trói buộc chặt, lúc này ma lực ma pháp toàn bộ đều không thể sử dụng, chỉ có thể tuyên bố nhận thua. Mẹt Mạch Hổ 10P trận thứ 2, giờ xạ bở tụt VSC hệ vỡ bờ lù tỉ gạ sợ không thể không nói, xạ bở tụt 7 năm qua có thể trở thành phi ổ vương quốc mạnh nhất cũng không phải là may mắn, mà là dựa vào công hội bản thân đích thực lực. Ra sân đích vật sử dụng đích thất lạc ma pháp trí nhớ tạo hình ma pháp, rất đặc sắc biểu diễn một người tú đằng sau đem đối thủ đánh bại, làm xạ bở tụt những ngày này đích thế yếu vãn hồi một chu tờ nhân khí. Xạ bở tụt 10P trận thứ 3, là sật gì tái BVSC giờ dạ vẩn tài từ là sật đối kháng dạ vẩn tài thủ lĩnh, giờ nguyên danh Ivan, là gì tái hội trưởng con trai của Mạ Cà Rộ, phụ thân của là sật, bởi vì mong muốn đoạt được gì tài danh xưng không muốn người biết đích bóng tối một mặt đích quang tử. Dựng lại, dẫn theo dạ vận tải tập thể dự thi, đồng thời dùng ma pháp che giấu, cho rằng là Sirs biết quang tử. Dựng lại đích địa điểm, uy hiếp là Sirs. Kết quả bị mỗi nhàm chán nhân sĩ vạch trần, bị là Sirs một người khiêu chiến toàn bộ dạ vận tải thiêu phiên. Phi tái B đội 10P bởi vì dạ vận tải hành vi ác liệt, không để ý chút nào giải thi đấu đích quy định, chủ sự phương quyết định hủy bỏ đi dạ vận tải đích dự thi quyền. Đồng thời tương lai trong 3 năm không thể tham gia đại ma đấu đi hệ nở vo. Mà dạ vẩn tái bị sớm đã tại hội trường duy trì trật tự đích ma pháp xì hội thành viên bắt. Trận thứ tư, hẹn đi gì tại AVS xì sở gì ạ la mì ạ cả lệ, một cái là thiền chi diệt long ma đạo sĩ, một cái khác là thiền chi diệt thần ma đạo sĩ, cái trước có thể khôi phục chính mình cùng hắn người ma lực, cái sau lại chỉ có thể khôi phục chính mình cùng hắn người vết thương. Hai vị ma đạo sĩ cùng đến cùng một chỗ căn bản là phân không ra thắng bại. Cuối cùng tranh tài thời gian kết thúc, hai người tiểu nữ hài đánh thành ngang tay. Phi tài A5P là Mỹ ạ Ska lệ 5P đến tận đây, ngày thứ 3 tranh tài kết thúc A thật nhảm chán A đường vũ đem trước mắt bình rượu bày thành một cái san di hào hình, sau đó lại đặt lại nguyên dạng, làm sao cảm giác trận đấu này càng ngày càng nhàm chán đâu, có phải hay không cảm giác giành được quá dễ dàng đây. Sau quậy mì dạ dện lau sạch lấy trong tay đĩa, mỉm cười nói. Một chút tính khiêu chiến đều không có, nhìn xem chung quanh tiếng cười cười nói nói đích đám người, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng sức lực, nhưng lại cảm thấy không phải. Luôn cảm giác có chuyện gì quên làm như vậy đến tột cùng là cái gì đây, nhàm chán loay hoay chai rượu trong tay, hồi tưởng lại tính cách của mình. Chính mình hẳn là một cái rất lười nhác đích người à, nếu có chuyện gì hẳn là sẽ không gạt công người biết, hẳn là sẽ nói đi ra đích mới đúng thế. Nhưng đường vũ hỏi qua mì dạ dền đám người, bọn hắn ngoại trừ biết mình những năm gần đây đích hành động quỹ tích bên ngoài, mặt khác đích hoàn toàn cũng không rõ ràng. Sẽ không phải là trước đó đích ta cho rằng không có nhất định muốn nói cho bọn hắn biết sợ bọn họ lo lắng a, ngẫm lại thật là có khả năng đâu, chính mình giống như chính là cái này tính tình. Cũng là cứ như vậy. Căn bản là nhớ không nổi trí nhớ lúc trước. Nạt đám người y y nguyên dơ chén rượu, uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, từ khi tham gia đại ma đấu đi hệ nờ vò, phì tải mỗi lúc trời tối đều tại mở ra yến hội. Dù sao, bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là phì ổ vương quốc bài danh cuối cùng công hội, căn bản cũng không có nhiệm vụ ủy thác cho bọn hắn, mà bọn hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ăn công khoản, đem mạ cạ rồ đau lòng đến gần chết. Được rồi. Đi một bước xem một bước đi, bất đắc dĩ thở dài, làm đường vũ ngẩng đầu lên chuẩn bị lại để một bình rượu lúc, hễ giả tội nghiệp đích đứng trước mặt của hắn, trong tay cầm một bàn đích bánh gà tổ lại nói y, bánh gà tổ có thể dùng cuộn tới nói sao sư phụ, đây là ta chuyên môn đi tiệm bánh gà tổ đặt, ngươi thử một chút xem thấy được hay không ăn. Hễ giả mắt trợn tròn, ánh mắt bên trong lộ ra khao khát đích ánh mắt, không có chút nào nửa điểm hôm nay tại phục ma điện đích uy phong. A. Cũng là này cũng quá là nhiều điểm. Đường vũ khỏe miệng giật một cái, nhìn xem tối thiểu nhất 4-5 người phần đích đồ ngọt, từ đó cầm lấy một khối nhỏ bánh gà tổ thử một chút. Không sai, tạ ơn nệ dạ, nhìn xem cái kia phi ho nở dê màu thân ảnh vui vẻ đi đến một địa phương khác chia sẻ nàng đích đồ ngọt, đường vũ không khỏi nâng chán thở dài. Ta biết đích đến tuột cùng đều là ai a, mà lại, chỉ nhớ, một chút cũng nghĩ không ra ta đến tuột cùng, là tại sao lại muốn tới nhà này công hội đích không hiểu thấu đích thêm ra tới một cái đồ đệ. Mỹ dạ dện giống như cu nở dê cùng ta có quan hệ, mà lại, cái thế giới này cho ta cảm giác, hết sức chân thực, nhưng lại có cái gì khác biệt, luôn cảm giác hết sức cảm giác quen thuộc, mỗi người đích nhất cử nhất động, từng tính cách của người, ma pháp của bọn hắn, đều cho ta hết sức cảm giác quen thuộc, nhưng ta liền là nghĩ không ra. Ta đến cùng là thế nào, chỉ là bởi vì cùng một đầu hắc long đánh một trận, liền đã mất đi trí nhớ sao? Theo bản năng nắm chặt hai tay luôn cảm giác, có người đang giám thị ta, cũng như thế tựa như là một cái để tuyến con rối một dạng bị người thao túng, hết thể đích hết thể đều lộ ra một cỗ không hiểu đích không hài hòa cảm giác, đến tột cùng là cái gì tại xa xôi chỗ sâu. Một cái nào đó không biết tên địa phương thiếu nữ nhìn xem rơi vào trầm tư đích đường vũ, si mê mà cười. Nhưng lập tức, nụ cười biến đổi, ánh mắt lạnh như băng quét qua trong màn hình đích đường vũ, cười lạnh một tiếng, lẽ ra cho là ngươi có thể càng thêm cường đại càng thêm thông minh một điểm, mà ai biết, ngươi cùng phía trước đích cái kia năm 17 người một dạng ngu xuẩn, mà cũng thế, nếu như là còn không có mất đi trí nhớ đích ngươi, có lẽ sẽ không kịp chờ đợi tìm kiếm thế giới đích bản nguyên đi dù sao. Đây chính là duy nhất không chịu ta lực lượng ảnh hưởng đồ chơi cũng là đáng tiếc. Ngươi bây giờ, đã mất đi trí nhớ, liền xem như lấy được thì thế nào, quả táo đã thành thục, là đến có khả năng mùa thu hoạch, thật sự là đáng tiếc. Đây ta từng đích chủ nhân tại này cuối cùng của cuối cùng, ngươi vẫn không có nhớ tới ta người ta, thế nhưng là đợi ngươi dòng dã vô số năm tháng một mực không ngừng đích tìm kiếm, không ngừng đích an bài nhường ngươi không ngừng đích trưởng thành. Thế nhưng ngươi mỗi lần đều cô phụ kỳ vọng của ta, được rồi, ta cũng đã mệt mỏi, này là cuối cùng của cuối cùng 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.